Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 163. Chương 163 đời nhà Hán phiên ngoại. Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, văn, nương nương. Nương nương đại hỉ, Tiêu Phòng điện cung nữ bước nhanh tiến điện, mới vừa bước vào cửa điện liền hô to báo tin vui. Vệ tử phu hơi hơi ngẩng đầu, còn đãi hỏi ra sao sự. Nghĩ lại gian liền nghĩ đến đệ đệ đã xuất chinh Nam Dư. Tất là Bắc Phạt Hung Nô truyền đến tin chiến thắng. Trên mặt nàng vui mừng nhan sắc còn chưa tràn ra, liền thu liệm ý cười. Túc Chính sắc mặt, chuyện gì liền hô to gọi nhỏ, cung nhân cung bước lên trước. Quỳ sát đất bẩm báo, Bắc Phạt đại thắng, bệ hạ phong vệ tướng quân vì Trường Bình Hầu, vệ tử phu đã lưu chứ. Nhưng nàng vẫn là lộ ra một chút ý cười. Rất tốt, cung nhân còn đương lúc này luôn có đại thưởng. Nhưng liếc vệ tử phu sắc mặt, cũng thu hồi vui mừng, biết nương nương trước nay đều trầm ổn, như vậy thiên đại hỷ sự, nàng thế nhưng cũng có thể coi như không quan trọng. Vệ tử phu ngón tay gắt gao nắm chặt ở trong tay áo. Rũ mi liễm sắc, áp lực vui mừng, ban thưởng đi xuống, luôn là một cọc hỷ sự, nói xong lại hỏi. Thái hậu nương nương chứng bệnh như thế nào? Đại cung nữ phục thân đáp lời. Ngự y vẫn là những lời này đó. Thái hậu nương nương tinh thần thượng hảo. Nương nương yên tâm đi, tả hữu vừa nhìn lại thấp giọng nói. Trường tin trong điện đều chuẩn bị thỏa đáng. Nương nương tâm ý, thái hậu nương nương định có thể biết được vệ tử phu cái này con dâu. Có thể so Trần A Kiều tốt vương thái hậu tâm. Không chỉ có sinh dục hoàng trưởng tử, nhà mẹ đẻ còn nhiều lần kiến kỳ công, nhưng vệ tử phu chưa bao giờ có một ngày thác đại. Nàng ở vương thái hậu trước mặt tư thái cực thấp, ngày ngày thỉnh an không ngừng, còn thân thủ cấp vương thái hậu làm y làm giày. Phàm là trường tin trong điện ban cho đồ vật, đều hận không thể có thể cung lên. Vương thái hậu là cực vừa lòng cái này con dâu. Vệ tử phu đáp nhẹ một tiếng. Đôi lông mày vừa nhấc, mấy cái cung nhân sôi nổi lui ra, chỉ để lại nàng tâm phúc hai vị, cung nhân còn đương nàng muốn hỏi Trường Bình Hầu sự, không nghĩ tới nàng đem Trường Bình Hầu cùng Vương Thái Hậu đều bãi ở phía sau. Hỏi trước, đích tôn cung nhưng có tin tức, cung nhân lắc đầu, này Nguyệt phái đi người còn không có trở về, tưởng cũng không có đại sự, lại tiểu tâm cẩn thận nói. Nương nương, đều đã mau 4 năm, Trần, phế hậu vẫn luôn hôn mê không tỉnh, nương nương cần gì phải lo lắng, liền tính nương nương đã từng thừa quá Trần Hoàng hậu ân đức. Mấy năm này cũng đều bồi thường, huống chi hiện giờ nương nương đã ổn ngồi Tiêu Phòng điện. Hiền lương thanh danh thiên hạ đều biết, cần gì phải lại đi quản một cái hoạt tử nhân, vệ tử phu lập tức sắc mặt không vui, liếc cung nhân liếc mắt một cái. Nhìn kỹ, vạn không thể ra sai lầm ni cung nhân lập tức cúi đầu. Không dám lại góp lời, nặc thái tử ngủ chưa tỉnh lại, bị cung nhân đưa tới trong điện. Hắn tuy rằng vừa mới 3 tuổi, nhưng bước chân mại đến vững vàng, đẩy ra cung nhân tay. Không được người dìu hắn, từng bước một, trương tay chạy về phía vệ tử phu. Mẫu hậu, vệ tử phu nửa đứng dậy. Duỗi tay liền đem nhi tử ôm đến trên đầu gối, nhẹ nhàng hợp lại trụ hắn, làm cung nhân lấy nãi điểm tâm cho hắn ăn, xem hắn ăn uống cực hảo, trên mặt ý cười tiệm thâm ni thẳng đến đem nhi tử ôm vào trong ngực. Nàng sống lưng mới dám thoáng thả lỏng, dựa vào trên giường nhìn nhi tử ăn điểm tâm, khóe môi mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve hắn bối. Vệ tử phu có một bí mật. Nàng biết thái hậu nương nương trong điện cái kia hộp gỗ ăn mặc kiểu Trung Quốc cái gì? Đó là cái người gỗ ngẫu nhiên, người ngẫu nhiên thân viết Trần Hoàng hậu sinh thần bát tự. Cùng một đoạn chú phù, Trần A Kiều thân thế hiển hách, nhưng tính tình kiêu căng, hỉ nộ không chừng, lấy vô tử vô trung mà phế hậu, người khác ở khích lệ vệ hoàng hậu hiền lương nhu thuận đồng thời. Tổng muốn kéo trước hoàng hậu ra tới dẫm lên một chân. Vệ tử phu chỉ cần nghe thấy loại này lời nói, liền muốn trách cứ, không được người nhắc tới Trần Hoàng hậu, đối ngoại lý do là bệ hạ không mừng nhắc tới Trần Hoàng hậu. Nhưng chân chính nguyên nhân chỉ có chính nàng biết, cái gì hỉ nộ không chừng, cái gì vô tự thất sủng, đều là bởi vì kia hộp gỗ chung đồ vật ở quấy phá. Liên Trần A Kiều như vậy thân thế, đều bị Vương Thái Hậu tính đến gắt gao. Vệ gia đột nhiên phú quý, liên tính lại đến ân sủng, nàng cũng không dám quá mức kiêu căng. Ngày phòng đêm phòng, phục thấp làm tiểu, liền sợ Vương Thái Hậu đem chủ ý đánh tới nàng trên người. Nhà mẹ đẻ lập như vậy công lao cũng không dám kể công. Cắn răng chờ Vương Thái Hậu chết kia một ngày. Vương Thái Hậu một ngày sau một ngày suy yếu, mắt thấy liền phải giá hạc, vệ tử phu đều đã nhẫn nại đến lúc này, không thể vào lúc này nhụt chí. Trường tin điện có thể có kia một cái hộp gỗ, là có thể có cái thứ hai. Mẫu hậu, thái tử giơ trong tay điểm tâm, đưa đến vệ tử phu bên miệng, nàng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, liền nhi tử tay cắn một ngụm mân y xuân ấm vũ nghỉ. Sở phục cung nô đem phương giường nâng ra ngoài điện, A Kiều ngủ ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, hai cong trường mi một chút môi anh đào, mặc cho ai nhìn, đều chỉ biết cho rằng nàng là ngủ rồi. Nàng tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng cũng không phải ngủ rồi, nàng có thể nghe thấy thanh âm, cũng biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng không thể mở mắt ra, cũng không thể nói chuyện. Sở phục thế nàng tản ra tóc dài, dùng ngọc sơ từ đầu sơ đến đuôi, gió nhẹ phất quá sợi tóc, tựa như phất quá đầu mùa xuân tơ liễu. Sở phục nhẹ giọng nói, nương nương, lại là ngày xuân, nương nương nhìn xem cảnh xuân tốt không? Nàng biết A Kiều là không thấy, Vương Thái Hậu trong cung đồ vật một ngày không đánh hư. A Kiều liền một ngày không thể chân chính tỉnh lại, cung nhân đi được tới sở phục bên người, tiến đến nàng bên tai. Tiêu phòng điện người tới, mỗi tháng mùng 1, vệ hoàng hậu tổng hội phái người tới, nói đúng không quên ngày cũ ân tình, kỳ thật là sai người đến xem A Kiều tỉnh táo lại không có. Sở phục thế A Kiều biện khởi tóc dài, rũ đến trước ngực, đen nhánh tóc dài tùng tùng kết thành một cái trường bím tóc. Ngọn tóc chuế một con ngọc hồ điệp, còn cầm lấy gương đồng cho nàng chiếu chiếu. Giống như nàng thật có thể trợn mắt thấy trong gương chính mình. Lại dùng mật tương dính dính nàng môi. Thế nàng đắp lên mỏng thảm. Lúc này mới nói, kêu vào đi, người nọ nguyệt nguyệt đều tới. Nhìn lên liếc mắt một cái liền lại lui ra ngoài. Trong cung ít có người biết Trần Hoàng hậu hôn mê bất tỉnh. Nói nàng đã chết, nàng lại sắc mặt như sinh. Nói nàng tồn tại, nàng lại không thể trợn mắt. Lúc này cũng là giống nhau, duỗi cổ nhìn chằm chằm A Kiều nhìn kỹ, vẫn là kia bộ dáng, sắc nếu xuân hoa, nhưng chính là ngủ say không dậy nổi. Sở phục mắt lạnh liếc kia cung nhân, xem qua, liền đi hồi bẩm các ngươi nương nương bãi, kia cung nhân rất có chút sợ hãi sở phục. Lời đồn đãi đều nói Trần Hoàng hậu kỳ thật sớm đã chết. Ở bị phế hậu ngày đó liền tự sát. Xác chết có thể bảo không hủ, đều là bởi vì bên người nàng vị này vu nữ, nghe thấy sở phục ngữ mang trào phúng, cũng không dám sinh sự. Dù sao vệ hoàng hậu chỉ cần biết rằng Trần Hoàng hậu không tỉnh lại là đến nơi. Những việc này A Kiều đều biết, nhưng nàng liền tính biết cũng vô dụng, trong lòng lại khí, cũng mắng không ra, không động đậy. Sở phục làm người hái được đào hoa tới, cắm ở trong bình, bãi ở A Kiều bên người. Nương nương, đào hoa khai, làm chút huân hương tốt không? A Kiều phấn môi nhắm chặt, liền lông mày đều không thể nâng động một chút, nhưng sở phục vẫn là cười. Nương nương nếu thích, vậy nhiều làm một ít, chờ đến mùa đông hạ tuyết thời điểm, ở trong điện bậc lửa, sắc trời buồn bã. Cung nô nhóm lại đem phương giường nâng trở về. Sở phục bậc lửa trong điện ngọn nến, làm các cung nhân lui ra, trong điện chỉ để lại chính nàng. Bọn người tan, liền ở phía trước cửa sổ trên cửa hệ thượng kim linh. Sở phục quỳ gối trong điện, từ hộp trang điểm nội lấy ra phù chú, điểm khởi tam chi thanh hương, mặc niệm một đoạn chú ngữ. Trong cung người chỉ nói sở phục là ở vì nương nương cầu phúc tục mệnh. Nàng mỗi đến trăng khuyết chi dạ đều sẽ làm như vậy. Ngày thứ hai liền sẽ có một rúm tóc trở nên hoa dâm ni kia tam thúc thanh yên thấu cửa sổ mà đi. Bay thẳng trường tin điện, nàng xác thật là ở thế nương nương tục mệnh, nhưng thi chú thuật liền phải lấy một đổi một. Thiên hạ tuyệt không có đến không đồ vật. Nàng dùng Vương Thái Hậu số tuổi thọ tới duy trì A Kiều sinh mệnh. Quý nhân mệnh số không hảo mượn. Nếu không phải Vương Thái Hậu chính mình trước làm ác, còn đem người nọ ngẫu nhiên đặt ở chính mình trong điện. Cái này chú thuật cũng không dễ dàng như vậy thành công. Nhiều ít đêm đều là như thế. Hôm nay vừa mới châm hương, Kim Linh liền khẽ run lên, phát ra tiếng vang, Sở Phục lập tức trợn mắt, thu hồi Kim Linh phù chú. Một chân dẫm diệt huyền hương, liền có người đẩy cửa mà nhập. Ai, người nọ đi đến dưới ánh đèn. Hắn quét Sở Phục liếc mắt một cái. Điểm thơm, trong điện mùi hương còn không có tiêu tán. Sở Phục phục thân quỳ gối, điểm an thần hương, cấp nương nương trợ miên, Lưu Triệt xích cười. Nàng ngủ đến còn chưa đủ nhiều. Người lui ra bãi, Sở Phục lúc này không hề do dự. Lần trước Lưu Triệt không hạ sát thủ, liền sẽ không lại động nương nương. Tiêu Phòng vị kia đã ổn nắm chính quyền. Nương nương đích tôn an phận, ai cũng phòng ngại không. Sở Phục khom người thối lui đến cửa điện ngoại. Ngưng thần nghe trong điện động tĩnh, thật lâu đều không có tiếng vang, Lưu Triệt đi nhanh tiến lên, đi đến giường biên, xốc lên màn tre, nhìn gối ngọc gối, cái chăn gấm, đang ở ngủ yên A Kiều. Lưu Triệt đã có rất nhiều năm không có tới xem qua A Kiều. Tối nay phía trước, hắn cũng không tưởng niệm nàng, hắn sẽ không dùng tưởng niệm cái này từ tới nói Trần A Kiều. Hắn không tưởng niệm nàng. Hắn phiền chán nàng không ôn nhu, phiền chán nàng bất hòa thuận, phiền chán nàng luôn là từ chính mình tính tình cao hứng. Còn phiền chán nàng nói chuyện luôn là nhất châm kiến huyết. Chọc hắn chỗ đau, nhưng cố tình là tối nay, Phong Vệ Thanh vì Trường Bình Hầu này một đêm, hắn đột nhiên liền nhớ tới Trần gia tổ tiên, cũng là như thế này lừng lẫy lên. Mà hắn đem thân thủ nâng dậy một cái khác Trần ra. Lưu Triệt duỗi tay khẽ vuốt A Kiều gò má, ở nàng tuyết trắng mặt một mặt màu đỏ thượng lưu luyến. Lòng bàn tay vuốt ve nàng môi, cách ánh nến mong mỏi nàng. Hắn kỳ thật sủng ái quá rất nhiều nữ nhân. Các nàng có yêu mị, có hồn nhiên, nhưng sủng qua cũng liền đã quên. Giây lát này đó nữ nhân liền bộ mặt mơ hồ. Chỉ có A Kiều, cách lâu như vậy. Ở trong lòng hắn cũng như cũ là sinh động, trong điện mảnh nến trắng hồng, tế phong vừa động, đầu ở A Kiều trên mặt ánh nến liền hơi hơi rung động. Phảng phất nàng đang ở nói nhỏ cười nhạt, Lưu Triệt chợt ngươi cười, hắn nhớ tới chính mình tuổi nhỏ khi cái kia lời hứa. Cầm A Kiều tay, thấp giọng nói, kim ốc một nạc, chỉ có hứa ngươi kiếp sau hoàn lại. Hết chương.